Nghiệp ác, tác giả Robert Galbraith. 7. Good to feel hungry. Đương nhiên, nếu đầu óc y bình thường như người ta, mẹ y vẫn thích nói câu đó. Con mụ quỷ cái xấu xa ấy, đầu óc mày chẳng bình thường như người ta, phải không? Cái đồ con hoang ngu ngốc. Nếu đầu óc y bình thường như người ta, y đã chẳng bám theo ả thư ký ngay hôm sau khi giao cái chân. Thế nhưng y thấy khó mà cưỡng lại cảm giác biết đâu sẽ có cơ hội nữa. Ham muốn bám theo ả một lần nữa trỗi dậy trong y ngay đêm đó, chỉ để xem mặt mũi ả ra sao khi đã mở quà. Từ ngày mai, tự do của y sẽ bị gò bó nghiêm trọng, vì ả ngợm sẽ ở nhà. Vậy là y phải để tâm tới ngợm. Y phải giữ cho ngợm được vui. Gì thì ngợm cũng là người kiếm tiền. Ngu ngốc, xấu xí, dễ động lòng khi được vỗ về, ngợm còn không nhận ra rằng mình đang nuôi y. Sáng hôm đó, tiễn ngợm đi làm xong, y vội vã ra khỏi nhà, đợi ả thư ký ở trạm tàu điện gần nhà ả. Thật là một quyết định khôn ngoan, vì ả không hề đến văn phòng. Y đã dự định rằng vụ chân cẳng sẽ thay đổi lịch trình của ả. Y đã đúng, gần như lúc nào y cũng đúng. Y biết cách bám đuôi người khác. Hôm nay có lúc y đổi mũ len, có lúc để đầu trần. Khi thì y cởi hết chỉ còn áo thun, khi mặc áo khoác, rồi lại lộn trái áo khoác. Lúc đeo kính râm, lúc không. À, thư ký rất có giá trị với y. Giá trị hơn hết thảy những ả khác. Nếu lọt vào tay y, ả giá trị ở chỗ y có thể dùng ả mà chỉ tên Strick. Y muốn trả thù Strick. Trả thù vĩnh viễn, tàn khốc. Ham muốn đó lớn dần trong y, rồi thành tham vọng của cả đời y. Từ lâu y đã như thế. Ai đụng đến y, y sẽ không quên. Rồi một lúc nào đó, bất kỳ khi nào cơ hội đến, ngay cả khi phải chờ đợi hàng nhiều năm trời, y sẽ cho kẻ đó biết tay. Cormoran Strick đã gây tai vạ cho y nhiều hơn bất kỳ kẻ nào khác. Hắn sẽ phải trả giá đích đáng. Y đã từng mất dấu Strick nhiều năm, rồi hắn bất ngờ lộ ra giữa tiếng tăm vang dội, được tán tụng một người hùng. Địa vị của hắn là thứ mà y đã luôn muốn có, luôn thèm khát. Y đọc những bài báo ca ngợi tên khốn ấy mà nghẹn cứng họng như uống phải axit. Nhưng y đã ngấu nghiến không trừ một bài. Phải biết rõ kẻ thù thì mới có thể ra đòn tối thượng. Y muốn gây đau đớn cho Cormoran Strick, đau đớn hết sức tưởng tượng. À không, phải ngoài sức tưởng tượng chứ. Vì y biết mình đâu phải là người thường. Y siêu việt hơn nhiều, không thể chỉ nhẹ như đâm một nhát vào sườn trong bóng tối. Không, hình phạt của Strick sẽ chậm rãi hơn, kỳ quái hơn, đáng sợ hơn, đau đớn hơn, và cuối cùng sẽ khiến hắn tan nát, lụn bại. Sẽ không ai biết chính y đã ra tay. Mà cớ gì biết được, đến nay đã 3 lần y trốn thoát. không để lại dấu vết. Ba phụ nữ đã chết mà không ai hay tung tích thủ phạm. Vì thế, y đọc báo Metro mà không hề lo lắng, chỉ thấy tự hào và thỏa mãn trước những bài báo kích động kể lại câu chuyện về cái chân đứt rời. Y tận hưởng cái dư vị kinh hãi, bấn loạn từ mỗi câu chuyện, như tiếng đàn cừu be be run sợ khi đánh hơi có mùi sói. Giờ đây, y chỉ cần ả thư ký đi bộ dọc một đoạn đường vắng. Nhưng London cứ sôi sục, đông đúc suốt cả ngày. Vậy là y phải lờn vờn quanh trường kinh tế London mà sốt ruột, dè dặt, quan sát ả. Ả cũng đang bám theo một kẻ khác. Nhìn là biết ngay, mục tiêu của ả có tóc núi màu bạch kim sáng. Đến giữa giờ chiều đã kéo ả quay ngược lại phố Tottenham Khao-rô. Ả thư ký biến mất trong tiểu quán đối diện hộp đêm, nơi mục tiêu vừa đi vào. Y tính đi theo ả, nhưng hôm nay ả có vẻ cực kỳ thận trọng. Vậy là y bước vào một nhà hàng Nhật rẻ tiền với cửa sổ kính tấm đối diện tửu quán. Y chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đợi ả xuất hiện. Rồi sẽ đến lúc, y tự nhủ. Nhìn con đường tấp nập qua cặp kính râm, y sẽ có được ả. Y phải tập trung vào ý nghĩ đó, bởi tối nay y sẽ phải về nhà với ngợm, với cái phần đời giả tạo, dối trá mà nhờ đó con người thật của y mới có thể đi lại, hít thở trong bí mật. Khung cửa sổ London lấm lem bụi bám, phản chiếu vẻ mặt trần trụi của y. Không còn cái vỏ bọc lịch lãm mà y dùng để lừa dối những phụ nữ ấy, những kẻ từng trở thành con mồi dưới vẻ quyến rũ và lưỡi dao của y. Bộ mặt thật hiện lên, bộ mặt của kẻ không muốn gì hơn là chứng tỏ quyền lực của mình. 8. I seem to see a rose. I reach out, then it goes. Như Strick đã đoán trước, kể từ khi vụ cái chân đứt lìa xuất hiện trên truyền thông, cố nhân Dominic Culpepper ở báo News of the World đã gọi ngay cho hắn trong sáng thứ ba, sóng giọng bực tức. Tay nhà báo chẳng tin rằng Strick có lý do chính đáng để không báo tin vụ chân cẳng ngay tắp lự. Strick đổ thêm dầu vào lửa, quyết từ chối tiếp tục cập nhật diễn biến vụ án cho Culpepper đổi lấy một món công xá đáng kể. Culpepper từng mai mối việc cho Strick và gã thám tử đoán rằng khi cuộc gọi chấm dứt, mối ấy cũng sẽ đội nón ra đi. Culpepper không hề vui vẻ gì. Mãi đến giữa giờ chiều, Strick mới nói chuyện với Robin. Vai mang ba lô, hắn gọi từ chuyến tàu Heathrow Express chật như nêm. Cô ở đâu vậy? Trong quán đối diện Spimirino, cô đáp. Quán The Court, anh ở đâu? Đang từ sân bay về. Bố già chập mạch đã lên máy bay, tạ ơn Chúa. Bố già chập mạch là một tay làm nhà băng quốc tế. Vợ ông ta thuê Strick theo dõi. Hai vợ chồng đang giành con trong một trận chiến vô cùng phức tạp. Ông chồng đi Chicago cũng có nghĩa là Strick sẽ được nghỉ vài đêm, không phải chầu trực hàng ngày khi ông ta ngồi trong xe hơi đậu bên ngoài nhà vợ lúc 4 giờ sáng, cầm ống nhòm ban đêm chĩa về cửa sổ phòng mấy đứa con trai nhỏ. Tôi sẽ đến đó gặp cô, Strick nói. Ngồi yên đó. Đương nhiên là trừ khi Bạch Kim lượn đi với ai. Bạch Kim là sinh viên khoa kinh tế người Nga, Kim vũ nữ khiêu dâm. Khách hàng của thầy trò Strick là bạn trai của cô này. người mà Jack và Robin đã đặt cho biệt danh Mọc Sừng Kinh Niên. Một phần vì đây là lần thứ hai thầy trò hắn điều tra một cô bạn gái tóc vàng cho ông ta. Và cũng vì ông ta dường như nghiện trò điều tra xem mấy cô bồ đang phản bội mình kiểu gì và ở đâu. Robin thấy Mọc Sừng Kinh Niên vừa ăn ác vừa tồi tội. Ông ta gặp Bạch Kim lần đầu tại chính hộp đêm này. Thầy trò Robin có nhiệm vụ tìm hiểu xem liệu còn ai khác được Bạch Kim cho thêm mấy chiêu khuyến mãi mà cô cho Mọc Sừng không? Kỳ khôi ở chỗ mà có lẽ Mọc Sừng không tin và cũng sẽ không muốn nghe rằng lần này ông ta dường như đã chọn một cô chung thủy khác thường. Sau khi quan sát động tĩnh của cô ta vài tuần, Robin thấy rằng cô này gần như đơn độc, chỉ đi ăn trưa với mấy cuốn sách và hiếm khi giao du với đồng nghiệp. Rõ là cô ấy làm hộp đêm để trả tiền học, Robin bất bình kể với Jack sau một tuần bám đuôi. Nếu Mọc Sừng không muốn mấy tay khác óng ẹo với cô ấy, tại sao không cho tiền quách đi? Nhưng điểm hấp dẫn chính là ở chỗ cô ta múa may cho mấy người đàn ông khác. Jack kiên nhẫn đáp. Tôi thấy ngạc nhiên là tới giờ ông ta mới tìm được người như vậy. Đúng bài, toàn tập. Jack từng vào hộp đêm đó sau khi nhận việc và đã móc nối được với một cô tóc nâu, mắt buồn rười rượi, có cái tên khó tin là Quả Đen. Hắn thuê Quả Đen để mắt đến bạn gái của ông khách hàng. Nhiệm vụ của Quả Đen là gọi cho hắn hàng ngày, báo cáo tình hình Bạch Kim và cấp báo nếu người đẹp Nga có cho số điện thoại hay tỏ ra ân cần với khách nào khác. Nội quy hộp đêm cấm đụng chạm hay mời chào, nhưng Mọc Sừng vẫn khăng khăng rằng đúng là thằng cha khốn khổ tội nghiệp, Jack Bình. Ông ta chỉ là một trong nhiều kẻ được phép dẫn nàng đi ăn tối và được chung giường với nàng. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình phải tự theo dõi, Robin thở dài trên điện thoại, không phải lần đầu tiên. Ở đâu mình cũng có thể nghe điện của Quả Đen được. Cô biết tại sao rồi, Jack đáp. Chuẩn bị xuống tàu, lão thích có hình chụp. Nhưng chỉ là hình chụp cổ đi tới chỗ làm rồi đi về. Không quan trọng, lão thích vậy mà. Hơn nữa, lão tin chắc rằng một ngày kia cổ sẽ rời hộp đêm với một tay trùm Nga nào đó. Anh không thích tởm mấy trò này sao? Rồi do nghề nghiệp mà, Jack tỉnh bơ đáp. Tôi gần tới rồi. Robin ngồi đợi giữa giấy dán tường hoa lá mạ, ghế bọc gấm thêu và mớ chụp đèn đủ kiểu, tương phản mạnh mẽ với đám TV plasma khủng đang chiếu bóng đá và quảng cáo nước ngọt. Quán sơn màu xám Lai Be đang nổi. Chị của Matthew cũng vừa sơn phòng khách màu này. Robin thấy màu này chán chết được. Lan can gỗ của cầu thang dẫn lên tầng trên hơi vướng tầm nhìn ra cửa hộp đêm. Bên ngoài, xe cộ nườm nượp qua lại. Khá nhiều xe buýt hai tầng màu đỏ thay nhau che khuất mặt tiền hộp đêm. Jack đến nơi vẻ bực bội. Mình mất Redford rồi, hắn nói, thả cái ba lô cạnh bàn gần cửa sổ lớn nơi cô ngồi. Ông ta mới gọi tôi. Ôi, không. Đúng vậy, ông ta nói, giờ cô nổi quá, không cài vô văn phòng được nữa. Báo chí đã đăng vụ chân cẳng từ 6 giờ sáng hôm đó. Út giữ đúng lời với Jack, có báo trước với hắn. Tay thám tử đã kịp rời căn hộ áp mái lúc mở sáng, mang theo đủ quần áo trong túi đi đường cho vài ngày tới. Hắn biết báo giới sẽ sớm chiều trực bên ngoài văn phòng đâu phải lần đầu tiên. Chưa hết, Jack đáp. Trở lại chỗ Robin, tay cầm bia, thả người xuống ghế. Khan cũng nín luôn rồi. Ông ta sẽ chuyển qua chỗ nào không có tay chân lòng mề. Trời ơi! Robin nói rồi tiếp. Anh cười gì vậy? Đâu có. Hắn không muốn nói với cô là hắn luôn thấy thinh thích mỗi khi cô nói trời ơi. Hai tiếng đó làm lộ ra giọng Orkshire của cô. Toàn mấy vụ ngon ăn không? Robin nói. Jack đồng ý. Mắt hắn dán lên mặt tiền Spearmirino. Bạch Kim sao rồi? Quả đen đã báo cáo chưa? Quả đen mới vừa gọi. Robin báo với Jack rằng như thường lệ chẳng có gì mới. Bạch Kim vốn đắt khách, cho đến lúc đó đã phục vụ 3 khách và xét theo nội quy hộp đêm thì tất cả các màn múa đều đàng hoàng hợp lệ. Đọc báo chưa? Hắn hỏi chỉ về tờ Mirror bị bỏ lại trên bàn gần đó. Chỉ đọc trên mạng thôi, Robin đáp. Hy vọng là nhờ đó mà có thông tin, Jack nói. Phải có người nhận ra mình vừa mất một cái chân chứ. Robin mỉa. Giỡn hơi sớm hả? Đúng vậy, Robin lạnh lùng đáp. Tối hôm qua tôi có bới trên mạng một chút. Jack kể Brokbank có thể đã ở Manchester hồi năm 2006. Làm sao anh biết là đúng là hắn? Tôi không biết, nhưng cũng cỡ tuổi đó, tên Lord, viết tắt cũng đúng. Anh nhớ cả tên Lord viết tắt của hắn ta sao? Jack nói. Nhưng có vẻ hắn không còn ở đó nữa. Chuyện của Lane cũng tương tự. Tôi khá chắc chắn là hắn ngủ tại một địa chỉ ở Copy năm 2008, nhưng mà đã chuyển đi được bao lâu rồi? Jack tiếp, nhìn qua bên kia đường. Thằng cha áo dằn di kính dâm ngồi trong nhà hàng đó được bao lâu rồi? Chừng nửa tiếng. Jack cảm thấy tay mang kính dâm này đang nhìn lại mình, ném ánh mắt chằm chằm qua hai khung cửa sổ từ phía bên kia đường. Vai rộng, chân dài, thân mình trông quá khổ trên chiếc ghế bạc. Bóng xe cộ và người đi đường liên tục lướt qua cửa sổ khiến Jack không thể chắc chắn, nhưng tay này dường như để râu lởm chởm khá rậm. Trong đó ra sao? Robin hỏi. Chỉ về hai cánh cửa Spearmirino dưới mái hiên bằng kim loại nặng nề. Trong hộp đêm hả? Jack hỏi lại giật mình. Không, trong quán Nhật kìa, Robin mỉa mai đáp. Đương nhiên là tôi hỏi trong hộp đêm rồi. Cũng được, hắn đáp. Không chắc cô đang hỏi hắn vụ gì nữa. Là sao kia? Mạ vàng, gương ghiếc nọ kia, đèn mờ. Khi cô nhìn hắn chờ đợi, hắn tiếp. Ở giữa có cây cột để múa. Không phải kiểu múa riêng cho từng người hả? Vụ đó có buồng riêng. Mấy cô trong đó mặc gì? Tôi biết đâu, không mặc gì nhiều lắm. Điện thoại hắn đổ chuông. Eileen gọi. Robin quay mặt đi, tay vào cặp kính mắt nằm trên bàn. Nhưng thực chất là chiếc camera để chụp ảnh nhất cử nhất động của Bạch Kim. Cô đã rất hứng thú khi lần đầu được Jack giao món này. Nhưng từ lâu đã dần hết hứng. Cô uống nước ép cà chua, nhìn ra cửa sổ, cố không nghe lén câu chuyện của Jack và Eileen. Mỗi khi nói chuyện điện thoại với bạn gái, giọng hắn cứ ngang phè phè, nhưng thật khó hình dung Jack thì thầm âu yếm ai. Matthew thường gọi cô là Rosie, rồi Rosie, Posie, mỗi khi mềm lòng. Dạo này anh cũng không hay gọi cô như thế nữa. Ở chỗ Nick và Insa, Strick đang nói. Không, đồng ý. Được rồi, vậy đi. Hắn cắt cuộc gọi. Anh tới đó hả? Robin hỏi. Với Nick và Insa sao? Hai người bạn lâu năm của Strick. Họ có ghé văn phòng vài lần. Robin đã gặp và có cảm tình với cả hai. Tụi nó nói là tôi ở đó bao lâu cũng được. Sao không ở với Elin? Robin đánh liều hỏi. Vì cô biết rõ Strick có ý tách biệt giữa đời sống riêng tư và công việc. Không được, hắn nói. Hắn không có vẻ gì bực bội vì cô hỏi, nhưng cũng không có ý giải thích gì thêm. Tôi quên mất, hắn tiếp, liếc mắt trở lại bên kia đường đến chỗ quán Nhật. Japanese Canteen, chiếc bàn nơi gã áo dằn di kính dâm ngồi lúc nãy giờ đã trống. Tôi có cái này cho cô. Một cái máy báo động cá nhân. Tôi có một cái rồi, Robin nói, rút máy từ trong túi áo khoác ra cho hắn xem. Nhưng cái này tốt hơn, Jack nói, giải thích chi tiết. Cô phải dùng loại ít nhất 120 decibel. Cái này còn phun mực đỏ, không phai lên mặt đối tượng nữa. Của tôi 140 decibel. Tôi vẫn nghĩ cái này tốt hơn. Anh đang dở giọng khinh khi phụ nữ đó hả? Thứ gì anh chọn cũng phải tốt hơn đồ của tôi. Hắn bật cười, uống cạn vài bia. Gặp cô sau. Anh đi đâu vậy? Đi gặp Schenker. Cái tên đó nghe lạ hoắc với cô. Là tay hay mách nước để tôi đổi trác thông tin với cảnh sát. Jack giải thích. Nhờ đó mà tôi biết ai đã đâm người chỉ điểm cho cảnh sát. Nhớ không? Hắn có công giới thiệu tôi làm bảo kê cho tay giang hồ dạo trước ấy. À, Robin đáp. Là người đó. Anh chưa bao giờ nói với tôi anh ta tên gì. Schenker là chỗ tốt nhất để tìm tung tích của Whitaker. Jack nói. Biết đâu còn có thông tin về Tigger Marley nữa. Hắn qua lại với đám đó mà. Hắn nheo mắt nhìn qua bên đường. Coi chừng cái áo dằn di đó. Anh lo xa quá. Đương nhiên là tôi lo xa chứ, Robin. Hắn nói, rút ra một gói thuốc, chuẩn bị cho cuộc đi bộ ngắn đến trạm tàu. Có người vừa gửi cho mình một cái chân đó. 9. One step ahead of the devil. Được tận mắt thấy Strick bằng xương bằng thịt, què quặt, đi bộ trên vỉa hè, đối diện về phía quán The Court. Thật là một bất ngờ thú vị. Kể từ lần chạm trán cuối cùng, hắn đã ú ra bao nhiêu? Hắn dạo bước trên đường, vai mang ba lô như thằng lính quèn ngày nào. Còn không nhận ra người đã gửi cái chân cho hắn đang ngồi cách đó chưa tới 50 mét. Vậy mà cũng là thám tử kỳ cựu. Hắn bước vào quán gặp ả thư ký. Hẳn là hắn đang ăn nằm với ả. Y cũng mong là thế. Như vậy thì việc y sắp làm còn thỏa thuê hơn. Thế rồi, khi Dương Kính Dâm nhìn Strick đang ngồi sau cửa sổ tiểu quán, y cảm giác như Strick quay lại nhìn y. Đương nhiên, hắn không thể thấy rõ mặt từ bên kia đường sau hai tấm kính và cặp kính dâm, nhưng có gì đó trong thái độ của hắn, cả gương mặt hắn quay về hướng y, khiến y căng thẳng tột độ. Cả hai nhìn nhau từ hai bên đường, Xe cộ gầm gào qua lại, thi thoảng che khuất tầm nhìn. Y đã đợi cho đến lúc ba chiếc xe buýt hai tầng trườn đến, lấp đầy không gian giữa hai người, rồi mới rời khỏi ghế, bước qua cửa gương nhà hàng, rẽ lên con ngõ bên cạnh. Adrenaline rần rần trong người y. Y cởi áo khoác dần di, lộn trái lại. Không thể vứt áo được, dao của y giấu trong hai lớp vải áo. Đến một ngõ quanh nữa, y vùng chạy thục mạng. 10. With no love from the past. Dòng xe không ngớt khiến Jack phải đứng đợi trước khi băng qua phố Tottenham Court Road. Mắt hắn quét suốt về hè bên cạnh. Khi đến bên kia đường, hắn nhìn qua cửa sổ nhà hàng Nhật. Nhưng không có áo dằn di nào cả. Không ai trong số những người đàn ông mặc sơ mi hay áo thun trông giống dáng vẻ của gã kính dâm lúc nãy. Điện thoại hắn rung lên. Jack rút máy từ trong áo khoác. Robin đã nhắn tin cho hắn. Tỉnh lại đi. Nhe răng cười, Jack đưa tay vẫy về phía cửa sổ quán The Court, rồi hướng ra ga tàu điện. Có lẽ hắn chỉ lo xa, như Robin đã nói. Không lý nào chính kẻ điên khùng, tác giả của cái chân lại ngồi ngắm Robin ngay giữa ban ngày, ban mặt. Thế nhưng, hắn không ưa nổi cái nhìn chằm chằm của gã to con, áo dằn di đó. Rồi vụ kính dâm nữa. Trời hôm đó đâu có nắng lắm. Chuyện gã biến mất khi tầm nhìn của Street bị khuất là ngẫu nhiên hay cố ý? Vấn đề là Jack không thể chắc hắn còn nhớ rõ mặt ba kẻ đang khiến hắn đau đầu. Vì hắn chưa gặp Brokbank đã 8 năm, Lane 9 năm và Whitaker 16 năm. Kẻ nào cũng có thể đã béo ra hoặc gầy đi trong thời gian đó, đã bị hói đầu để thêm râu hay ria mép, bị tàn tật hay đã trở nên cơ bắp hơn. Jack đã mất một cái chân kể từ lần cuối gặp cả ba. Thứ duy nhất mà không ai có thể cải trang là chiều cao. Cả ba người Jack đang nghĩ đến đều cao trên 1m8 và áo dằn di ngồi ghế sắt cao cũng ít nhất cỡ đó. Điện thoại trong túi rung lên khi hắn tiến về phía ga Tottenham Court Road. Rút máy ra xem, hắn vui mừng thấy người gọi là Graham Hardy. Hắn đứng nép một bên, trả lời. Oggy, giọng của đồng nghiệp cũ cất lên. Vụ gì đó mày? Tại sao có người gởi chân cẳng cho mày vậy? Vậy mày không còn ở Đức nữa sao? Jack nói. Edinburgh, ở đây được 6 tuần rồi. Vừa đọc tin mày trên báo Scotland. Cục điều tra đặc biệt của quân cảnh Hoàng gia có một văn phòng ở lâu đài Edinburgh, đơn vị 35, một chỗ ngon lành. Harry, tao cần nhờ một việc, Jack nói. Thông tin tình báo về vài đứa. Mày nhớ Noel Brokbank không? Khó mà quên được, thiết giáp 7, phải vậy không? Chính hắn. Tên còn lại là Donald Lane. Tao biết tên này trước khi quen mày. Trung đoàn King's Aurorian Border. Quen hồi ở Syrup. Để về văn phòng rồi tao coi sao. Đang đứng ở ngay giữa đồng mới xới. Màn hỏi thăm người quen chung bị cắt ngắn bởi tiếng xe cộ giờ cao điểm càng lúc càng lớn. Hake hứa sẽ gọi lại sau khi xem hồ sơ quân đội. Jack đi tiếp về ga tàu. Ra khỏi ga Whitechapel, 30 phút sau đó, Jack đã thấy tin nhắn của người hắn đang trên đường đi gặp. Xin lỗi mày, Bunsen, hôm nay kẹt rồi, có gì gọi sau. Vừa thất vọng, vừa bất tiện, nhưng chẳng ngạc nhiên gì. Strick không mang theo hàng trắng hay tiền mặt, cũng chẳng cần thuê, dọa nạt hay đánh đập ai, nên chuyện Schenker chịu sắp xếp gặp hắn cũng đã là nề nang lắm rồi. Đầu gối Strick bắt đầu rên rỉ sau một ngày đi bộ. Nhưng bên ngoài ga tàu không có ghế ngồi. Hắn đứng dựa bức tường gạch vàng cạnh lối vào, gọi Schenker. Ê, khỏe không, Bunsen? Hắn không còn nhớ tại sao Schenker có biệt danh đó, cũng chẳng biết tại sao Schenker gọi hắn là Bunsen. Quen nhau hồi 17 tuổi, sự gắn bó giữa hai người mặc dù khá sâu sắc, nhưng không hề giống với những tình bạn tuổi mới lớn thông thường. Thực ra còn không phải là bạn bè nữa, mà là một thứ tình anh em do hoàn cảnh đưa đẩy. Jack biết chắc Schenker sẽ khóc thương nếu hắn chết đi. Nhưng hắn cũng chắc rằng Schenker sẽ lột sạch người hắn nếu tranh thủ được. Người ngoài có thể không hiểu rằng khi làm vậy, Schenker thực sự tin rằng Jack ở bên kia thế giới sẽ vui nếu biết rằng ví hắn nằm trong tay Schenker, chứ không phải một kẻ cơ hội vô danh nào đó. Bận hả, Schenker? Jack hỏi, châm điếu thuốc mới. Ở Bunsen, hôm nay không được. Vụ gì? Tao đang tìm Whitaker. Lần này tính xong luôn hả mày? Sự thay đổi trong giọng của Schenker có thể khiến người ta giật mình nếu không biết hắn là ai, hắn ghê gớm ra sao. Với Schenker và những kẻ trong giới, hận thù chỉ có thể chấm dứt bằng chém giết. Vì thế, nửa phần đời trưởng thành của hắn trú sau song sách. Schenker vẫn chưa hết ngạc nhiên là Schenker còn sống tới ba mấy tuổi. Tao chỉ muốn biết hắn đang ở đâu, Jack đáp ghim giọng. Hắn không nghĩ Schenker đã biết chuyện cái chân. Schenker sống trong một thế giới mà tin tức chỉ là những chuyện riêng tư truyền miệng. Tao đi hỏi quanh cũng được. Công xá như thường lệ, Jack đáp. Hắn đã có thỏa thuận trước với Schenker về giá cả thông tin. Rồi, Schenker. Tay bạn cũ có thói quen dập máy mà không báo trước mỗi khi mất tập trung. Còn gì nữa hả? Schenker hỏi, giọng hắn văng vẳng rồi lớn dần. Strick đoán đúng, hắn đã rút điện thoại khỏi tai, nghĩ rằng đã xong việc. Còn, Strick nói, Dicker Marley. Sự im lặng bên kia đầu dây cho thấy, cũng như Stricker, chưa bao giờ quên Schenker là hạng gì. Schenker luôn nhớ Strick là ai. Schenker, cái này chỉ có tao với mày thôi, không ai khác. Mày chưa bao giờ nói chuyện tao với Marley, đúng không? Im lặng một lúc, bằng giọng đáng sợ nhất, Schenker lên tiếng. Mắc mẹ gì, tao đi làm chuyện đó. Tao phải hỏi, khi nào gặp mày, tao sẽ giải thích. Lại im lặng, chết chóc. Schenker, tao đã bao giờ lật kèo mày chưa? Strick hỏi. Im lặng một lúc, rồi Schenker nói bằng giọng mà với Strick là hoàn toàn bình thường. Ờ, được rồi. Whitaker hả? Để tao coi làm được gì ha, Bunsen. Đường dây bị cắt. Schenker vốn không có thói quen chào tạm biệt. Strick thở dài, rồi châm thêm điếu nữa. Cả chuyến đi công cốc. Hắn sẽ quay lại lên tàu ngay sau khi hút xong điếu Benson and Hedges. Lối vào nhà ga mở ra một khoảng sân bê tông, bao quanh là nhà cửa đứng quay lưng lại. Tòa nhà Gherkin dưa chuột trông như một viên đạn đen khổng lồ lấp lánh từ chân trời phía xa. 20 năm trước, khi mẹ con Jack dạt đến Whitechapel thì chưa có tòa nhà này. Nhìn quanh, Jack không có cảm giác trở về chốn xưa hay hoài cổ gì cả. Hắn không nhớ nổi mảng sân bê tông này hay mấy tòa nhà quay lưng trông chẳng có gì đặc biệt nọ. Đến cả ga tàu cũng chỉ mang máng quen thuộc. chuỗi ngày lưu lạc triền miên và bao thăng trầm trong cuộc sống với người mẹ đã làm mờ ký ức của từng nơi chốn riêng. Đôi khi hắn quên mất hàng xén nào đi với căn hộ cũ nát nào, tiểu quán nào đứng cạnh khu nhà hoang tạm chiếm nào. Hắn đã định lên tàu luôn, nhưng trước khi kịp nhận ra, hắn thấy mình đang rảo bước về phía một nơi ở London mà hắn đã tránh mặt trong 17 năm qua, ngôi nhà nơi mẹ hắn chết. Đó là xóm tạm chiếm cuối cùng mà bà Leda đến ở, một ngôi nhà hai tầng rệu rã trên phố Fulbrook, chỉ cách ga tàu chưa tới một phút. Vừa đi, Jack vừa bắt đầu nhớ lại. Đúng thế, hắn đã từng đi qua cây cầu sắt nằm trên đường tàu hồi học trung học. Hắn nhớ cái tên đó, phố Castleman. Hắn nhớ một người bạn học, một cô gái mắc tật nói nhiều đã từng ở đó. Hắn đi chậm lại, lững thững khi đến cuối phố Fulbrook. Cảm giác nhập nhoạng kỳ lạ, ký ức mơ hồ của hắn về nơi ấy rõ đã mờ phai bởi những cố gắng quên đi, giờ đây hiện ra như một tấm màn xuyên thấu nhạt nhòa phủ lên khung cảnh phía trước. Nhà cửa vẫn toành toàng như hắn còn nhớ, vữa trắng chóc ra ở mặt tiền, nhưng hàng quán hoàn toàn xa lạ. Hắn cảm thấy như mình đã trở về một nơi chốn trong mơ mà cảnh vật đã thay đổi, đã biến chuyển. Đương nhiên, mọi thứ ở những khu nhà nghèo London đều tạm bợ. Quán xá thời vụ, yếu ớt, mở ra rồi tàn dần, bị thay thế. Những bảng hiệu rẻ tiền, nay dán mai bóc, con người đến rồi đi, còn rồi mất. Jack mất 1-2 phút đi tìm cánh cửa vào căn nhà tạm chiếm khi xưa. Hắn không còn nhớ số nhà nữa. Cuối cùng, hắn cũng tìm được. Cánh cửa đứng cạnh cửa hàng bán áo quần rẻ tiền, vừa Á vừa Âu. Hắn nhớ chỗ này ngày xưa là một siêu thị Tây Ấn. Hộp thư đồng như một nhát đâm lạ lùng của ký ức. Nó từng đập lách cách ồn ào mỗi khi có người ra vào cửa. Khốn nạn, khốn, khốn thật. Châm điếu thuốc thứ hai từ tàn đóm điếu đầu tiên, hắn bước vội ra phố Whitechapel, nơi có những sạp chợ, lại áo quần rẻ tiền và vô thiên lùng những món đồ nhựa sặc sỡ. Jack bước nhanh hơn, không chắc mình đang đi đâu. Vài thứ hắn lướt qua khơi gợi thêm ký ức. Tiệm pizza đã có đó từ 17 năm trước, xưởng đúc chương cũng thế. Giờ đây, kỷ niệm tràn lên, cắn xé như thể hắn vừa dẫm trúng ổ rắn đang ngủ. Gần 40 tuổi, mẹ hắn bắt đầu cặp kè đàn ông trẻ hơn. Whitaker là người trẻ nhất trong đám đó, lên giường với mẹ hắn lúc 21 tuổi, khi Leda lần đầu mang Whitaker về nhà. Con trai bà mới 16 tuổi. Tay nhạc sĩ lúc đó trông đã sơ xác, hốc mắt tái xanh dưới cặp mắt cách xa nhau, màu mắt hạt dẻ ánh vàng nổi bật. Mái tóc đen tết lọn buông xuống, áo thun quần jean không bao giờ thay, người ngợm hôi hám. Một câu sáo cứ văng vọng trong đầu Jack, giữ nhịp với bước chân hắn khi hắn lê bước trên đường phố Whitechapel. Ngay trước mắt mà nào ta thấy, ngay trước mắt mà ta nào thấy. Đương nhiên, người ta sẽ nghĩ rằng hắn bị ám ảnh, rằng hắn thiên kiến, rằng hắn không thể dứt bỏ chuyện xưa. Họ sẽ nói rằng hắn đã nghĩ ngay đến Whitaker khi thấy cái chân trong hộp, vì vẫn chưa thể nguôi chuyện Whitaker đã thoát tội giết mẹ hắn. Ngay cả nếu Jacker giải thích lý do nghi ngờ Whitaker, họ vẫn sẽ thấy cái ý tưởng ấy thật nực cười. Một kẻ màu mè luôn tỏ ra thích những món đồ đồi trụy khổ dâm như thế không thể nào cắt đi chân phụ nữ. Jack biết rõ thứ định kiến sâu sắc ấy, rằng kẻ ác luôn biết giấu đi tính bạo lực và tham vọng hiếp đáp. Khi chúng phô trương bản chất ấy như món trang sức, người đời cả tin sẽ bật cười, coi đó như một màn kịch, hay lại thấy quyến rũ kỳ lạ. Leida đã gặp Whitaker ở công ty đĩa hát, nơi bà làm lễ tân. Bà là một phần nhỏ nhoi còn sống của lịch sử nhạc rock, được tuyển dụng như một thứ kỷ niệm chương ở bàn tiếp khách. Whitaker khi đó chơi guitar và viết lời bài hát cho một loạt các band thrash metal, chỗ nào cũng bị sa thải vì thói đồng đành, đồng bóng, lạm dụng ma túy và tính hung hăng. Whitaker khoe đã gặp Leida khi đang cố theo đuổi hợp đồng ghi đĩa. Tuy nhiên, Leida từng thổ lộ với Stretch rằng hai người gặp nhau lần đầu khi bà năn nỉ bảo vệ đừng mạnh tay với gã thanh niên vừa bị đuổi ra. Bà đã mang gã về nhà và Whitaker đã ở luôn đấy. Stretch, 16 tuổi, không chắc rằng thói hoang hoang, thích thú trước mọi thứ, ác dâm, quỷ quyệt ở Whitaker là thật hay chỉ ra vẻ. Hắn chỉ biết rằng mình ghét Whitaker tận gan ruột, ghét hơn hết thảy những người tình khác mà Leida nay cặp mai bỏ. Hắn từng phải hít thở mùi hôi hôi hám của gã khi làm bài tập về nhà buổi tối, thứ mùi như sộc cả lên đầu lưỡi. Whitaker từng cố dạy dỗ hắn vô cớ, xa xà mắng nhiếc rồi sỉ nhục sâu cay, để lộ miệng lưỡi ghê gớm mà gã cẩn thận che giấu khi muốn cầu cạnh những người bạn ít học của Leida. Nhưng khi đó, Stretch cũng luôn sẵn sàng phản pháo đốt chát. Hắn có lợi thế là không say thuốc như Whitaker, hay ít ra chỉ phê thuốc gián tiếp khi sống trong bầu không khí luôn đặc quánh khói cần sa. Khi không có Leida, Whitaker mỉa mai chuyện Stretch quyết theo đuổi chuyện học hành từng nhiều lần gián đoạn. Whitaker cao, lêu nghêu, khá là săn chắc với một người gần như cả đời không vận động. Stretcher khi đó đã cao hơn 1m8 và chơi đấm bốc ở câu lạc bộ địa phương. Mối bất hòa, căng thẳng khiến không khí sặc khói càng thêm ngột ngạt mỗi khi có mặt cả hai, vì họ cứ trực xông vào nhau. Whitaker đã khiến Lucy, em gái cùng mẹ khác cha của Stretch, phải bỏ đi vì không chịu nổi thói bắt nạt, dâm dục và bị ổi ấy. Gã từng tồng ngồng trần truồng đi quanh nhà, luôn tay gãi thân mình đầy hình xăm, cười khoái trá trước sự xấu hổ, kinh hãi của cô bé 14 tuổi. Đến một đêm, Lucy chạy ra buồng điện thoại nơi góc đường và cầu xin cậu mợ ở Cornwall lên đón mình về. Hai người đến xóm tạm chiếm lúc tờ mờ sáng, lái xe suốt đêm từ xanh mây Wales. Lucy đợi sẵn với hành lý khiêm tốn trong vali nhỏ. Sau lần đó, em hắn không bao giờ sống với mẹ nữa. Cậu Ted và mợ John đã đứng ở bệ cửa, nài nỉ Stretch đi cùng. Hắn từ chối, mợ càng tha thiết, hắn càng cứng rắn, quyết thi gan với Whitaker, không để gã ở lại một mình với mẹ hắn. Thời gian đó, hắn đã nghe Whitaker nói năng khá mạch lạc rằng gã thèm thuồng cảm giác lấy mạng người như một lạc thú. Hắn từng không tin Whitaker thực sự nghĩ vậy, nhưng hắn biết gã là người bạo lực. Đã thấy gã hăm dọa những người ở cùng xóm tạm chiếm. Có lần, Leida không bao giờ tin có chuyện này. Stretch chứng kiến Whitaker cố đập chết con mèo vô tình đi qua đánh thức gã giữa cơn gà gật. Stretch đã giằng cho được những chiếc giày bốt từ tay Whitaker khi gã đuổi theo con mèo tội nghiệp quanh căn phòng, vung vẩy, la hét chửi bới, quyết trừng phạt con vật cho bằng được. Đầu gối gắn với chân già bắt đầu nhoi nhói khi Stretch bước vội trên đường. Quán The Nux Hit hiện ra bên tay phải như thể hắn vừa niệm chú gọi lên. Thâm thấp, vuông vức, xây gạch. Chỉ khi đến cửa, hắn mới thấy tay bảo kê mặc đồ đen và nhớ ra rằng The Next Hit bây giờ là một hộp đêm có nhảy khiêu dâm. Chết tiệt! Hắn lẩm bẩm. Hắn đâu chê gì vụ vừa uống bia, vừa có các cô thiếu vải, óng ẹo quanh mình. Nhưng không thể vung tiền uống ở chỗ cắt cổ như vậy, nhất là khi vừa mất hai khách hàng trong một ngày. Vậy là hắn bước vào một quán Starbucks gần đó, tìm chỗ ngồi, nhấc cái chân đau lên ghế trống, rầu rĩ khuấy tách cà phê đen lớn. Những bộ sofa màu đất êm dịu, những chiếc tách cao đầy bọt kem Mỹ, đám thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, làm việc trong im lặng sau quầy kính sạch bóng. Những thứ ấy rõ chẳng phải là liều thuốc giải hoàn hảo cho bóng ma nồng nặc của oai thể cơ đó sao? Vậy mà nó vẫn lờn vờn đó. Stretch thấy mình không dừng lại được, cứ nhớ lại, hồi tưởng. Khi Whitaker sống với mẹ con Leda, chỉ có các nhân viên xã hội ở miền Bắc biết được tiểu sử thời thiếu niên đầy rẫy tội phạm và bạo lực của gã. Gã thêu dệt vô số chuyện quá khứ, rất màu mè và thường đầy mâu thuẫn. Chỉ sau khi gã bị bắt vì tình nghi giết người thì sự thật mới dò dỉ từ những người quen cũ. Các cố nhân bắt đầu lộ diện. Người thì muốn ăn tiền báo chí, kẻ thì muốn trả thù gã, còn có người lầm cầm, cố bênh vực gã. Whitaker được sinh ra trong một gia đình trung thượng lưu lắm tiền của một nhà ngoại giao từng được phong tước hiệp sĩ. Người mà cho tới khi 12 tuổi, gã vẫn tưởng là cha mình. Thế rồi, Whitaker phát hiện ra rằng chị gái của gã, người mà gã cứ đinh ninh đang ở London dạy ở một trường Montessori, thực ra lại là mẹ ruột. Rồi biết thêm rằng bà này nghiện rượu và ma túy, sống lang thang rách rưới, bị cả nhà ruồng rẫy. Từ lúc đó, Whitaker vốn là một đứa trẻ có vấn đề hay lên cơn quấy phá không chừa ai, giờ đây quyết tâm nổi loạn thật sự. Bị trường nội trú đuổi học, gã nhập một băng đảng địa phương, sớm trở thành đầu sò. Giai đoạn này kết thúc bằng một thời gian trong trại cải tạo với tội dí dao vào cổ một bé gái cho đám bạn tấn công tình dục. 15 tuổi, gã bỏ nhà đi London, để lại sau lưng một loạt tội danh vặt vãnh, cuối cùng tìm ra mẹ ruột của mình. Lần hội ngộ ngắn ngủi, nồng nhiệt, ngay lập tức chuyển thành bạo lực và thù ghét từ cả hai phía. Có ai ngồi đây không? Một thanh niên cao ráo cúi xuống, bàn tay nắm sẵn lưng ghế mà Stretch đang gác chân. Anh ta khiến Stretch nhớ đến Matthew, vị hôn phu của Robin, cũng tóc nâu gợn sóng, sáng sủa đẹp trai. Stretch gầm gừ nhấc chân lên, lắc đầu, dõi theo anh chàng mang chiếc ghế đi và nhập hội trở lại với một đám chừng 6 người. Mấy cô gái ở đó có vẻ sốt sắng chờ anh ta quay lại. Stretch thấy rõ, họ ngồi thẳng người và mỉm cười tươi tắn khi anh ta đặt ghế xuống ngồi cùng. Không biết vì anh chàng giống Matthew, hay vì tội cướp ghế, hay vì Stretch chỉ nhìn qua cũng biết dân cà chớn. Tự dưng, hắn đâm ra ghét tay này quá thể. Tách cà phê chưa uống xong, nhưng bực mình vì bị quấy rầy, Stretch nhấc người đứng dậy ra về. Mưa hắt lên người hắn khi hắn đi dọc phố Whitechapel lại hút thuốc, không màng cưỡng lại cơn sóng dữ dội ký ức đang cuốn mình đi. Whitaker muốn được chú ý, gần như bệnh hoạn. Gã tức tối khi Leda không tập trung vào gã. Bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì, công việc, con cái, bạn bè và gã sẵn sàng ra tay quyến rũ bất kỳ người đàn bà nào khác khi cho rằng Leda không để tâm đến mình. Ngay cả Jack, mặc dù ghét gã tận xương tùy, cũng phải thừa nhận rằng Whitaker có một sức hấp dẫn giới tính mạnh mẽ, có tác dụng với hầu hết phụ nữ qua lại xóm tạm chiếm. Bị ban nhạc cuối cùng đuổi cổ, Whitaker vẫn tiếp tục mơ mộng thành ngôi sao. Gã biết chơi ba hợp âm guitar, suốt ngày viết lời bài hát dựa trên cuốn Satanic Bible chi chít lên mọi giấy tờ trong tầm mắt. Jack vẫn còn nhớ cuốn sách bìa đen có hình ngôi sao và đầu dê nằm chồng chơ trên tấm nệm nơi Leda và Whitaker ngủ. Whitaker có kiến thức rộng về cuộc đời và sự nghiệp của tay giáo chủ người Mỹ Charles Manson. Tiếng rè rè từ đầu đĩa than cũ album Lie, The Love and Terror Con của Manson đã trở thành nhạc nền năm hắn thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Whitaker rành rẽ chuyện đời Leda khi gặp bà, rất thích nghe kể về những bữa tiệc bà dự, những người đàn ông bà đã cùng ngủ. Qua Leda, gã như có mối liên hệ với sao xiếc, và khi đã biết rõ về Whitaker, Jack đã đi đến kết luận rằng gã thèm tiếng tăm hơn hầu hết mọi thứ trên đời. Ở khía cạnh đạo đức, gã không phân biệt Manson kính yêu của mình và những kẻ như Johnny Rockabye, ngôi sao nhạc rock. Với gã, thực ra Manson còn thành công hơn vì huyền thoại Manson không bao giờ lỗi mốt. Cái ác lúc nào cũng khiến người ta tò mò. Tuy vậy, tiếng tăm của Leda không phải là thứ duy nhất hấp dẫn Whitaker. Người tình của gã từng sinh con cho hai ngôi sao rock giàu có. Cả hai đều chịu trả tiền cấp dưỡng. Whitaker bước vào xóm tạm chiếm, đinh ninh rằng Leda thích cảnh sống nghèo nàn, tự do phóng túng. Nhưng đâu đó vẫn có một núi tiền mà cha của Jack và Lucy, tức Johnny Rockabye and Rick Fantoni, tiếp tục đổ thêm vào. Dường như gã không hiểu và không tin nổi sự thật rằng thói tiêu xài hoang tàn, không biết thu vái, vén qua nhiều năm của Leda đã khiến cả hai người đàn ông phải nghĩ cách ràng buộc để Leda không thể phung phí được nữa. Dần dà, qua nhiều tháng, Whitaker càng ngày càng lắm lời, cạnh khé cay nguyệt chuyện Leda không chịu chi tiền cho gã. Gã làm mình làm mẩy gớm ghiếc khi Leda không chịu mua cho gã chiếc đàn guitar điện Fender Stratocaster yêu thích, hay chiếc áo khoác nhung Jean Paul Gaultier mà gã hứng lên muốn mặc, mặc dù người ngợm vẫn hôi hám và dơ bẩn như xưa. Gã tìm cách gây áp lực, thêu dệt những chuyện kỳ khôi khó tin rằng gã cần chữa bệnh gấp, rằng gã mắc nợ 10.000 bảng, nếu không trả sẽ bị chặt gãy chân. Leda vừa thấy buồn cười, vừa bực mình. Cưng à, đây làm gì có tiền? Bà nói. Thiệt tình cưng à, đây không có mà, nếu có đây đã cho cưng ngay chứ. Leda có thai năm Jack 18 tuổi, chuẩn bị nộp đơn vào đại học. Biết tin, hắn thấy thật hãi, nhưng ngay cả khi đó, hắn vẫn không nghĩ mẹ hắn sẽ lấy Whitaker. Bà vẫn nói với con trai rằng bà không thích làm vợ. Cuộc hôn nhân đầu tiên ở tuổi mới lớn chỉ kéo dài vòn vẹn 2 tuần trước khi bà bỏ trốn. Whitaker cũng chẳng phải là loại đàn ông ưa lấy vợ. Vậy mà, chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, vì Whitaker nghĩ đó là cách chắc chắn duy nhất để gã chạm tay vào mớ tiền triệu bí hiểm kia. Hôn lễ cử hành tại phòng đăng ký kết hôn Marie Le Bon, nơi hai ca sĩ nhóm Beatles từng cưới vợ. Có lẽ Whitaker đã tưởng tượng ra rằng gã sẽ được chụp ảnh ngay bệ cửa như Paul McCartney, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. phải đến khi cô dâu tươi tắn của gã chết đi thì đám săn ảnh mới vây đầy bậc tam cấp trước tòa án. Jack bỗng nhận ra mình đã vô tình đi đến tận ga Angate East. Cả chuyến đi, hắn tự chửi rủa, thật là công cốc. Nếu hắn đã lên tàu ngay ở Whitechapel, thì giờ đây hắn đã đến gần đến nhà Nick và Ilsa. Vậy mà hắn lại phăm phăm đi sai hướng rồi đến trạm tàu đúng giờ cao điểm. Dáng bộ cồng kềnh, lại thêm ba lô sau lưng của hắn, khiến đám khách đi tàu chỉ biết ấm ức khó chịu khi phải đứng chung. Nhưng Jack không mấy để tâm, hắn cao hơn những người đứng gần đến một cái đầu. Nắm lấy dây vịn, ngắm bóng mình trong khung cửa sổ tối dần, hắn nhớ lại phần cuối cùng, phần tồi tệ nhất. Whitaker ra tòa, cố cãi để được tự do. Cảnh sát đã phát hiện ra nhiều chỗ bất thường trong lời khai của gã về cái ngày kim tiêm đâm vào cánh tay người vợ, rồi nhiều điểm bất nhất về nguồn gốc món heroin và tiền sử dụng ma túy của Leida. Một đám dân xóm tạm chiếm luộm thuộm lách thách đứng lên làm chứng về mối quan hệ bạo lực, rắc rối giữa Leida và Whitaker về chuyện Leida không bao giờ đụng tới heroin dưới mọi hình thức. Rồi về cả những lời hăm dọa của Whitaker, tính lang chà của gã, rằng gã hay làm nhảm, nói chuyện giết người và tiền nong. Rồi cả chuyện khi xác Leida được tìm thấy thì gã chẳng có vẻ gì là đau đớn. Họ đã nói đi nói lại giữa cơn kích động dại dột rằng họ chắc chắn Whitaker đã giết Leida. Luật sư bên bị đã dễ dàng phản bác lại những chứng cứ đó. Một sinh viên trường Oxford ra trước tòa như làn gió mát thổi qua. Thẩm phán nhìn Stricker với con mắt thiện cảm. Hắn sạch sẽ, ăn nói gãy gọn và thông minh. Mặc dù nếu không đóng bộ con lê cà vạt, hẳn trông hắn rất to con, bậm trợn. Công tố viên muốn hắn trả lời các câu hỏi về mối quan tâm của Whitaker đến tài sản của Leida. Stricker kể với tòa án đang lặng im rằng cha dượng hắn đã nhiều lần cố gắng moi cho được khối tài sản khổng lồ hầu hết chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của gã. Rồi cả chuyện gã cứ nài nỉ Leida đưa tên mình vào di chúc để chứng tỏ tình yêu. Whitaker dương cặp mắt ánh vàng gần như trơ trơ. Trong phút cuối cùng đưa lời khai, mắt của Jack và Whitaker gặp nhau từ hai góc phòng. Khóe miệng Whitaker nhích lên, cười giễu cợt. Gã đã khẽ nhấc ngón giữa lên khỏi băng ghế, làm một động tác kéo ngang thật nhanh. Jack biết chính xác gã đang làm gì. Động tác nhỏ kia là nhắm tới hắn, một phiên bản thu nhỏ của một động tác khác vốn quen thuộc với hắn. Bàn tay Whitaker đưa lên quẹt ngang trong không khí, chỉ vào kẻ cổ họng của kẻ vừa dám đụng đến gã. Mày cứ đợi đấy, Whitaker thường nói thế, cặp mắt ánh vàng trợn lên điên loạn. Mày cứ đợi đấy. Hôm đó, gã ăn mặc tươm tất chỉnh tề. Một người bà con lắm tiền của gã thuê được luật sư cứng. Sạch sẽ, nói năng mềm mỏng, mặc com lê, gã đã phủ nhận tất cả bằng giọng nhỏ nhẹ, cung kính. Khi ra đến tòa, phần lời khai của Whitaker đã được soạn lại cho nhất quán. Mọi thứ công tố viên đưa ra để vẽ nên chân dung thực sự của gã, nhạc Charles Manson trên máy hát cũ, cuốn Satanic Bible trên giường, làm nhảm khi phê thuốc về lạc thú giết chóc, đều bị Whitaker phản bác lại, mặt mày gã còn có vẻ hơi kinh hãi. Tôi phải nói sao đây? Tôi là nhạc sĩ, thưa quý tà. Gã đã nói thế. Thi ca ẩn trong những thứ u ám, cô ấy hiểu điều đó hơn ai hết. Giọng gã vỡ ra bi lụy, gã khóc mà không có nước mắt. Luật sư biện hộ nhanh chóng hỏi gã có muốn dừng một lúc không. Đó là lúc Whitaker mạnh mẽ lắc đầu và đưa ra câu tuyên bố bí hiểm về cái chết của Leida. Cô ấy từng muốn chết, cô ấy là Quick Lion kia mà. Khi đó, trừ Jack, không ai khác hiểu gã nói gì. Hắn đã nghe bài hát đó nhiều lần trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu. Whitaker đã trích dẫn bài hát Mistress of the Salmon Soul, gã trắng án. Bằng chứng pháp y củng cố luận điểm rằng Leda không phải là con nghiện heroin, nhưng tiếng tăm đã phản bội bà. Bà đã từng chơi khá nhiều loại ma túy khác. Bà khét tiếng ưa tiệc tùng hội hè. Với những người đàn ông đội bộ tóc xanh giả đạo mạo có nhiệm vụ phân loại những cái chết bạo lực, thì dường như chẳng có ngạc nhiên là Leda đã chết trên một tấm nệm dơ giấy khi đang tìm kiếm những lạc thú vượt ra ngoài cuộc đời nhàm chán của mình. Trên bậc tam cấp bên ngoài tòa án, Whitaker tuyên bố gã có ý định viết hồi ký về người vợ quá cố rồi biến mất. Cuốn sách được hứa hẹn ấy không bao giờ xuất hiện. Con trai của Leda và Whitaker đã được ông bà khốn khổ của gã nhận nuôi, và Stretch chưa gặp lại gã lần nào. Stretch lặng lẽ rời Oxford, nhập ngũ, Lucy và đại học. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Whitaker thi thoảng lại lên báo, lúc nào cũng dính đến tội phạm. Con cái của Leda không thể không quan tâm. Đương nhiên, Whitaker chưa bao giờ lên trang nhất. Suy cho cùng, gã đúng là đã lấy một người nổi tiếng, nhưng nổi tiếng chỉ vì ngủ với những người nổi tiếng thực sự. Thứ hào quang mà gã có được chỉ là cái bóng yếu ớt của một cái bóng khác. Một cục phân không cách gì dội cho trôi được. Stretcher đã nói thế với Lucy. Em hắn không cười. Lucy còn dè dặt hơn cả Robin, không thể dễ dàng bông lơn khi đối mặt với những thứ khó chịu. Mệt mỏi và càng lúc càng đói, lắc lư theo con tàu, đầu gối nhói đau, Stretch thấy chán trường khổ sở, chủ yếu là với chính mình. Đã bao năm rồi, hắn quyết tâm chỉ nhìn về tương lai, không thể nào thay đổi được quá khứ. Hắn không phủ nhận những việc đã qua, nhưng đâu cần phải đắm mình vào đó. Đâu cần phải đi tìm cho ra cái nhà hoang cách đây gần 2 thập kỷ, để nhớ lại tiếng hộp thư đập lách cách, nhớ lại tiếng kêu của con mèo hoảng sợ, cảnh tượng mẹ hắn ở nhà tang lễ, nhợt nhạt như tượng sáp trong bộ đầm tay phồng. Mày thật ngu ngốc quá đi. Jack vừa giận dữ tự nói với chính mình, vừa căng mắt đọc bản đồ tàu điện. Tính xem phải đổi tàu bao nhiêu lần mới về được chỗ Nick và Ilsa. Làm gì có chuyện Whitaker gửi cái chân, mày chỉ kiếm cớ trả thù thôi. Tác giả cái chân là một người có đầu óc tổ chức, biết tính toán nhanh nhẹn. Còn Whitaker, như hắn biết, 20 năm trước là kẻ bừa bãi, nóng nảy và manh động. Vậy mà, mày cứ đợi đấy. Cô ấy là Quicklygon kia mà. Bỏ mẹ. Stretch lớn giọng khiến bà con chung quanh sừng sốt. Hắn mới nhận ra mình vừa nhỡ chạm truyền tàu.